Bạn đời và súng, chương 24, góc truyện audio.com. Ngón tay cái của Tạ Trinh vuốt ve vết thương, cảm nhận được Trình Cố đang run rẩy. Cậu nhẹ nhàng ôm Trình Cố vào trong lồng ngực của mình. Thấp giọng nói, em đều biết, Trình Cố tim đập như nổi trống. Hai tay vòng lấy eo của Tạ Trinh muốn giải thích, cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Để em nói, anh nghe là tốt rồi. Tạ Trinh muốn anh biết tâm sự của mình, đỡ lấy lưng anh vững vàng ôm anh lại. Ngày hôm nay em đi gặp người giải phẫu cho anh là Tề giáo sư. Ít nhiều gì cũng hiểu được tình huống của anh. Trình Cố, anh biết em hối hận nhất là cái gì không? Không đợi Trình Cố trả lời, Tạ Trinh đã nói, em hối hận trước kia không phát hiện, hối hận để anh một mình cô đơn trong 5 năm qua. Em có lỗi với anh. Không, tiếng nói của Trình Cố khàn khàn. Em không nên nói như vậy. Nên xin lỗi chính là anh. Là anh ra đi không lời từ biệt. Vẫn luôn che giấu. Tại sao anh muốn che giấu? Tạ Trinh vẫn tự hỏi tự trả lời. Bởi vì anh lo lắng sau khi em biết chân tướng sẽ rời xa anh. Trình Cố hô hấp nhanh dần. Tim đập nhanh đến không chịu nổi. Anh yêu em, quan tâm em cho nên mới sợ sệt như vậy. Còn em không có dành cho anh đầy đủ cảm giác an toàn. Không phải, không muốn anh phản bác. Trình Cố, anh biết không, chỉ có lúc nói dối anh mới lập tức phản bác. Tạ Trinh nắm chặt tay Trình Cố, rời đến bên môi, nhắm mắt hôn, anh Trình Cố mặc cho Tạ Trinh hôn. Một lát sau lẩm bẩm nói, đúng, anh yêu em, quan tâm em, sợ sau khi em biết anh là dị loại, tình yêu em cho anh sẽ lấy lại. Anh không nỡ, là em không làm cho anh an tâm. Tạ Trinh ôm Trình Cố, ôn nhu nói, cho nên anh mới mang theo con của chúng ta rời đi. Trình Cố viền mắt ướt, mi mắt run rẩy, em giận sao? Giận, Tạ Trinh nói, năm đó em giận anh ra đi không lời từ biệt. Hiện tại em giận anh một mình gánh trách nhiệm thuộc về hai chúng ta. Giận anh không tin tình yêu của em. Giận mình để anh phải chịu nhiều cực khổ như vậy. Thế nhưng, Tạ Trinh dừng một chút, nâng cằm Trình Cố lên, nhìn thẳng người yêu trước mắt, hết thảy tức giận đều không ngăn nổi đau lòng, dẫu cho ngẩng đầu lên, nước mắt ở trong hốc mắt cũng không cách nào không rơi xuống. Tầm mắt Trình Cố càng ngày càng mơ hồ, lấy tay sờ mặt Tạ Trinh, đầu ngón tay run run không ra dáng. Trình Cố, em yêu anh, 5 năm, dù cái anh tự nhận là khuyết thiếu nhiều vô số. Chúng nó đều không thể làm em không yêu anh. Tạ Trinh ôn nhu bỗng nhiên mang tới mấy phần tàn nhẫn. Tay nắm cầm Trình Cố cũng càng ngày càng dùng sức. Anh hiểu chưa? Trình Cố nhìn thấy một luồng ánh sáng xé rách mông lung chiếu thẳng vào mắt của mình. Đó là ánh mắt của Tạ Trinh. Hiểu, Trình Cố run giọng lặp lại. Hiểu rồi, Tạ Trinh than thở, lần thứ hai kéo Trình Cố vào trong ngực, sau đó không cần phải nhiều lời nữa. Vươn mình hôn môi, hôn rất sâu, hôn rất ôn nhu nhưng cũng mang tới mấy phần trừng phạt. Lúc cao trào Tạ Trinh tùy ý đỉnh lộng một điểm làm đến hai chân Trình Cố run rẩy. Không thể khép lại, cũng không thể rên gì. Hai tay phí công quào loạn, hai mắt tràn đầy hơi nước. Hầu kết trên dưới chập trùng, anh muốn nói, không muốn, không muốn, Tạ Trinh hôn môi của anh, liếm nước mắt của anh, động tác eo lại không ngừng, cắn tai của anh hỏi, em yêu anh, Trình Cố, bất kể anh như thế nào em cũng đều yêu anh, nhớ kỹ chưa, Trình Cố dùng sức gật đầu, rên rỉ mang theo tiếng khóc nức nở, trả lời em, dương vi ti của Tạ Trinh vẫn đặt ở điểm G, kiên nhẫn nghiền nát. Nói cho em, anh nhớ kỹ, anh Trình Cố nhẫn nhịn khoái cảm lan tỏa toàn thân, nỗ lực hít sâu, nhưng rên rỉ phát ra còn nhanh hơn lời nói. Anh cầm lấy tay Tạ Trinh, ngực kịch liệt chập trùng, anh, vẫn không được, căn bản không nói ra được. Tạ Trinh điều khiển thân thể của anh, còn cố ý lúc anh há mồm phát lực đâm vào chỗ kia. Ngoại trừ rên rỉ, cái gì anh cũng không nói ra được, anh nhìn Tạ Trinh xin tha. Nhưng Tạ Trinh cũng không khoan dung, tiếp tục giày xéo nơi đó, ôn nhu hỏi, nhớ kỹ không, anh chết chìm trong khoái, mãi đến tận cuối cùng cũng không thể trả lời. Tạ Tại Trinh hôn trán của anh. Sau khi hồi phục anh mới nhìn Tại Trinh, khàn khàn lên tiếng, anh nhớ kỹ, đêm rất dài. Sau khi từ buồng tắm trở lại, hai người rúc vào nhau tán gẫu. Lúc sắp ngủ, Trình Cố bỗng nhiên ngồi xuống người Tại Trinh, thân thể trần truồng chặn lại sắc màu ánh đèn ấm áp. Tại Trinh hỏi, còn muốn làm, em mới vừa nói, bất kể anh như thế nào em đều yêu, còn ép anh phải nhớ kỹ. Trình Cố nói, lời này anh trả lại cho em. Hà, bất kể là con của công nhân xưởng luyện thép hay là công tử của Tạ Thị. Tạ Trinh, anh đều yêu em, ánh mắt Tạ Trinh hơi động. Anh biết khi nào, mấy ngày trước, Trình Cấu kể lại chuyện ngày đó gặp các cô gái. Thở dài nói, em cảm thấy mình là tổng tài thì sẽ bị anh ghét bỏ sao? Vậy anh cảm thấy anh có thể sinh con cho em thì em sẽ ghét bỏ anh sao? Tạ Trinh nở nụ cười, ánh mắt ôn tồn, hai chúng ta, kẻ tám lạng người nửa cân. An tĩnh một lúc, Trình Cố hỏi, chúng ta bây giờ không còn có bí mật đúng không? Tạ Trinh ôm lấy vai anh, em đối với anh không có. Anh thì sao? Trình Cố suy nghĩ một chút, từ trên giường tụt xuống dưới. Thân thể trần truồng ngồi xổm ở bên hộc tủ, lật một hồi lâu mới quay lại, cầm trong tay một tấm thẻ. Tạ Trinh nghi hoặc, hả, tấm thẻ này lần trước không cho em xem. Trình Cố nói, là số vốn ban đầu của anh. Tạ Trinh sửng sốt 2 giây, cười đến đỡ lấy trán. Sao anh lại thích đùa dai như vậy? Còn giấu vốn ban đầu, tiền này là để dành cho Qua Qua. Trình Cố ném thẻ cho Tạ Trinh, hiện giờ không cần tích chữ, ngược lại cha nó là tổng tài. Tạ Trinh cầm lấy thẻ, mẹ nó là tổng tài. À, ba ba nói, mẹ vừa mộc vừa qua. Tạ Trinh nói, lúc trước Qua Qua nói như thế với em. Trình Cố mặt đỏ lên. Cái này, Tạ Trinh kéo Trình Cố lên trên giường. Nói, Trình đội, anh cảm thấy em vừa mộc vừa qua à, trước đây có phải thường ở sau lưng gọi em là mộc qua, không có. Trình Cố nói, làm sao không biết ghi nhớ vậy, mới vừa phân tích với anh, chỉ cần anh tung ra một câu dối. Sẽ rất nhanh phản bác. Tạ Trinh cười, quên mất. Trình Cố đẩy Tạ Trinh, anh muốn ngủ. Tạ Trinh kéo chăn lên, được thôi, tỉnh ngủ tiếp tục tính sổ với anh. Đèn giường tắt, cũng không ai ngủ. Trình Cố lại hỏi, người nhà của em sẽ tiếp thu anh sao? Sẽ, Tạ Trinh nói, 5 năm trước bọn họ đã biết em không thể không có anh. Trình Cố dựa vào vai Tạ Trinh, đợi đến khi Tạ Trinh hô hấp dần dần bằng phẳng mới dùng thanh âm cực thấp lặp lại. Anh cũng vậy, không có em không được. Trong bóng tối, khóe miệng Tạ Trinh câu lên. Hoàn, cách chương.